Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, vẫn như cũ là tư bản. Simon lần trước Trung Quốc hành trình quá trình bên trong an bài một lần nhằm vào Học viện Hí kịch. Trung ương Bắc ảnh học sinh giao lưu học tập kế hoạch. Đã có vịn một thanh Trung Quốc điện ảnh suy nghĩ. Cũng không thiếu vì Cẩm Thư thất tích lũy bản thổ hóa nhân tài tư tâm. Cấp độ càng sâu, còn có dẫn đạo Trung Quốc điện ảnh phương hướng phát triển cân nhắc. Nói lên thập niên 90 Trung Quốc điện ảnh, quen thuộc lĩnh vực này người khắp nơi có thể nghĩ đến một cái từ. Đời thứ 6, quan phương định nghĩa bên trong, bởi vì trưởng thành tại Trung Quốc xã hội tại chính trị, kinh tế, văn hóa các loại các mặt đều nhanh chuyển đổi khuấy động niên đại. Đời thứ 6 điện ảnh người điển hình đặc thù cũng là phản nghịch cùng nghĩ lại. Tác phẩm nhiều nữa mắt tại hiện thực đề tài. Chú ý lịch sử truyền hình thời kỳ Trung Quốc xã hội mỗi cái giai cấp mê mang hoang mang cùng không. Biết làm thế nào, loại này thuyết minh cũng không sai. Bất quá, tại Simon cá nhân nhìn đến, Trung Quốc đời thứ 6 điện ảnh người sở dĩ như vậy. Ở mức độ rất lớn vẫn là tư bản dẫn đạo. Đồng dạng thời kỳ, theo Trung Quốc dần mở ra, thế giới các quốc gia không thể tránh khỏi muốn càng nhiều giải cái này quốc gia các mặt. Điện ảnh không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu triển lãm cửa sổ. Bởi vì tồn tại nhu cầu, tư bản theo sát mà lên, sau đó tạo nên đại bộ phận đời thứ 6 đạo diễn. Còn bao gồm rất nhiều đời thứ 5, quay chụp điện ảnh tiền tài nơi phát ra đại bộ phận đều là đầu tư bên ngoài. Lại có là một cái vấn đề khác, cũng là đời thứ 6 cùng với không ít đời thứ 5 một lần làm người lên án một chút. Những thứ này đạo diễn vì cái gì luôn luôn quay chụp triển lãm Trung Quốc lạc hậu cùng hắc ám một. Mà không đi quay chụp cái này quốc gia tổng thể nhanh chóng phát triển vui vẻ phồn vinh. Thực vẫn là tư bản nhu cầu, cũng không phải là nói người nước ngoài thích xem những thứ này. Mà chính là, tương tự đề tài. Lại càng dễ ở nước ngoài các loại liên hoan phim phía trên lấy được phần thưởng. Vốn nhỏ chúng Trung Quốc điện ảnh, chỉ có tại liên hoan phim phía trên cầm tới giải thưởng, mới có thể gây nên phía Tây dư luận chú ý. Sau đó hấp dẫn người xem tiến vào rạp chiếu phim, kiếm được phòng bán vé, thực hiện lợi nhuận, tương đương thành bản chỉ có mấy trăm ngàn thậm chí mấy chục ngàn Mỹ nguyên một bộ Trung Quốc điện ảnh. Phía Tây các quốc gia bán một vòng, vận khí tốt có thể vào sổ mấy triệu USD. Vô cùng kiếm tiền, đây mới là nguyên nhân căn bản, thiếu hụt lợi ích điều động. Tây phương điện ảnh tư bản ăn no căng đến mới có thể cố ý giúp đỡ quay chụp các loại cái gọi là bôi nhọ Trung Quốc điện ảnh. Dư luận đạo khống đó là chính phủ sự tình, không phải tư bản nghĩa vụ. Như vậy, vấn đề lại tới. Như thế nào mới có thể cầm tới giải thưởng? Tây phương điện ảnh tiết, càng nói đúng ra, châu Âu điện ảnh tiết, cơ bản đều là văn nghệ hướng, càng có khuynh hướng các loại phản nghịch cùng nghĩ lại tác phẩm. Bởi vậy cũng không phải nhằm vào người nào. Thế giới các quốc gia lạc hậu cùng hắc ám đều tụ tập dưới một mái nhà. Sau đó lại nhìn, những thứ này liên hoan phim nhu cầu đúng lúc cùng đời thứ 6 đặc thù lẫn nhau phù hợp. Chống đỡ phần này luận điệu kiên cố nhất chứng cứ, cũng là đã từng thời gian tuyến phía trên lại hướng về sau đẩy 10 năm Trung Quốc điện ảnh phát triển. Điểm mấu chốt là ban đầu thời không bên trong 2000 năm Ngọa Hổ Tàng Long. Bởi vì Ngọa Hổ Tàng Long tại hải ngoại thành công to lớn, tư bản bắt đầu chuyển hướng, sau đó nhiều năm sinh ra anh hùng, Vô Cực, Dạ Yến các loại một hệ liệt ở mức độ rất lớn nhắm chuẩn thị trường nước ngoài Trung Quốc mạng. Lớn, bên trong đại bộ phận đều có Tây phương điện ảnh tư bản tham dự. Đồng thời, đoạn thời kỳ này, bởi vì Hollywood boom tấn tại toàn cầu công thành đoạt đất dẫn đến người xem nhu cầu cải biến. Văn nghệ điện ảnh thị trường trên diện rộng héo rút, Trung Quốc đời thứ 6 điện ảnh người cũng theo đó xuống dốc. Chỉ có số ít có thể miễn cưỡng trèo trống. Tính toán ra, lần này giao lưu học tập kế hoạch một nhóm người nếu như có thể đi tới, cũng coi là Trung Quốc đời thứ 6. Simon mục đích cũng là lấy Daenerys Entertainment thậm chí Westeros hệ thống cái này một tư bản. bảng hiệu, đẩy mạnh sáng tạo một nhóm Simon chính mình càng vui nhìn đến đời thứ 6. Southampton trang viên biệt thự trong thư phòng. Simon nghiêm túc đọc lấy tất cả 30 người tài liệu cặn kẽ. Những thứ này cũng không phải là loại kia mặt ngoài sắc màu rực rỡ lý lịch sơ lược. Mà chính là Trần Tình tự mình phụ trách chế tác chân thực phản ứng tất cả mọi người năng lực bối. Cảnh cá nhân tư liệu. 30 người. Dựa theo lúc đầu kế hoạch. Một nửa nhân tình. Một nửa nhân tài. Đối với nhân tình. Simon chỉ là vút qua. Tương lai bảo trì những thứ này nhân mạch là Trần Tình cùng Cẩm Thư bên kia sự tình. Denery Entertainment bên này. Sẽ tận lực để những người này thư thư phục phục hoàn thành mạ vàng. Đương nhiên, nếu như bên trong có truy cầu tiến tới, Simon cũng vui tay vui mắt. Mặt khác trọng điểm 15 người. Bên trong có 2 cái là Simon tự mình chọn lựa. 2 người đều đến từ Bắc ảnh đạo diễn hệ. Đã có thể bị Simon chọn chúng. Tự nhiên cũng là đã từng tương đối quen thuộc loại kia. Cái thứ nhất là đã từng một vị nào đó ô tự đầu dân tộc Mông Cổ đạo diễn. Năm nay Bắc ảnh năm thứ 3 đại học. Biệt hiệu năm 23. Năm 23 có thể nói Trung Quốc thành công nhất phim thương mại đạo diễn một trong. Thập niên 90 Bắc ảnh tốt nghiệp. Ban đầu thời không bên trong thẳng đến năm 2010 mới có thể quay chụp chính mình bộ phim đầu tiên. Đao kiếm tiếu. Sau đó bằng vào họa bì 2. Tầm long quyết các loại phim một đường đi hướng đỉnh phong. Tuy nhiên sinh lượng không nhiều. Nhưng mỗi một bộ phòng bán vé đều vô cùng đắt khách. Cho người đầu tư mang đến lời. Điểm này hiếm có nhất. Bên cạnh đó, năm 23 điện ảnh lớn nhất đặc điểm cũng là xuất sắc mỹ thuật bản lĩnh. Bởi vì học qua mỹ thuật, đối phương trong phim rất nhiều ống kính đều có thể trực tiếp làm giấy dán tường. Simon đang đọc đối phương tư liệu lúc còn ngẫu nhiên phát hiện. Vị này cùng Hollywood lúc này vẫn như cũ ẩn núp chát khắc Snyder có chứ nhiều chỗ tương tự. Đều là xuất thân chính quy, đều có xuất sắc mỹ thuật bản lĩnh, sau khi xuất đạo đều trước quay chụp rất nhiều năm quảng cáo cùng MV. Có thể xưng có tài nhưng thành đạt muộn, bộ phim đầu tiên đều là giá thành nhỏ, sau đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hiện tại là năm 1997, đã ngoài 30 chát khắc Snyder cũng còn không biết ở nơi nào. Đã nghĩ đến. Simon tiện tay tại bản ghi nhớ phía trên cái xuống một khoản. Dành thời gian có thể tìm một chút. Làm Marvel điện ảnh vũ trụ lại một cái bị tuyển. So sánh sau khi xuất đạo mỗi một bước đều rất vững vàng năm 23. Chát khắc Snyder hậu kỳ Hollywood con đường có thể xưng khó khăn trắc trở. Năng lực lại không thể nghi ngờ. Mấu chốt là phải dùng tốt. Simon tự mình chọn lựa người thứ hai. Năm nay vừa mới hoàn thành năm thứ 4 đại học việc học. Họ Từ, dựa theo xuất đạo thời gian, đã từng đồng dạng xem như có tài nhưng thành đạt muộn loại hình. Năm 1997 tốt nghiệp đại học. Thẳng đến năm 2011 mới quay chụp chính mình bộ phim đầu tiên Uy Khấu Tung Tích. Đồng dạng nhất cử thành danh. Đến tiếp sau liên tục đẩy ra Tiến sĩ Liễu Bạch Viên. Sư phụ các loại tác phẩm. Vị này cũng không tính phim thương mại đạo diễn. Chỗ lấy bị Simon chọn chúng. Quan trọng ngay tại ở tự thành một phái. Trăm năm điện ảnh sử. Có thể bị người sau khi xem liền nói ra đây là ai người nào tác phẩm điện ảnh người. Phượng Mao Lân Giác. Hết lần này tới lần khác từ mỗ thành công làm đến điểm này. Dù là tồn tại tranh luận. Dù là rất nhiều người kiên trì các loại chướng mắt. Dù là trong phim luôn luôn xuất hiện các loại người xem vui tay vui mắt lại bị truyền thông phê. Bình đậu đen rau muống ác thú vị. Lại không trở ngại đối phương mở ra một loại hoàn toàn thuộc về mình đặc biệt điện ảnh phong cách. Chỗ lấy không gọi được đại sư. Thiếu hụt chỉ là ma luyện cùng tích lũy. Đã từng theo không lưu loát Uy Khấu Tung Tích đến dần dần thành thục phong mang sư phụ. Đồng dạng là một bước một cái dấu chân. Căn cứ bọn họ tiềm lực phát triển, Simon đối với hai người an bài có thể nói dụng tâm. Năm 23 đem về được an bài đến Australia, đảm nhiệm ngay tại chu bị chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt Peter Jackson đạo diễn trợ lý. Để quen thuộc Hollywood điện ảnh công nghiệp kỹ càng vận hành quá trình. hướng buôn bán lớn đạo diễn phương hướng tiến hành bồi dưỡng. Từ thì hội được đưa đến Lý An chỗ đó. Ngọa hổ tàng long sắp chiếu lên. Lý An lúc này đã đang chuẩn bị trước đây bị Simon gác lại phim mới Băng Phong Bạo. Lý An rất biết đập người. Đây là đã từng từ nhất đại khiếm khuyết. Lại có chính là thực học tập điện ảnh kỹ pháp đồng thời. Simon hy vọng từ có thể bị Lý An điện ảnh phong cách thay đổi một cách vô tri vô giác một chút. Công phu nóng còn có thể duy trì liên tục mấy năm. Từ đối Trung Quốc công phu đặc biệt triển lãm phong cách. Tương lai cũng rất có hy vọng trùng kích một chút Hollywood. Về phần người khác, cho ra cũng đều là vô cùng khó được thực hành cương vị. Sau cùng có thể học được nhiều ít, toàn bằng tự thân. Simon đối bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ. Rốt cuộc đều là làm cẩm thư dòng chính tiến hành bồi dưỡng. Mà lại vốn là yêu bên trong tuyển yêu. Ô cùng từ hai người chỉ là chiếm cứ một số kiếp trước ưu thế. Hắn không có loại ưu thế này. Tương lai thành tựu cũng không nhất định thấp hơn hai người. Xử lý xong sự kiện này. Tiếp tục hắn công tác không bao lâu. A cô nàng thì tiến tới nhắc nhở. Manhattan bên kia, Erin Lauder nháo không thoải mái. Muốn gặp Simon, không giống với hắn nữ nhân. Erin xem như mang thai về sau lớn nhất yếu ớt một cái. Dù sao cũng là đại tiểu thư. Còn là lần đầu tiên, huống chi đều không có danh phận. Thầy thuốc thầm kín cáo chi cô nàng đều có chút tiền sản hậm hực dấu hiệu. Simon cũng tận lượng chiều theo. Còn nghĩ đến tương lai nếu như thực sự không được. Tách ra cũng không thành vấn đề. Chỉ là hài tử khẳng định phải về chính mình. Nhìn xem thời gian. Đã qua 11 giờ đúng. Lấy máy bay trực thăng trở về Manhattan. Đúng dễ dàng cùng một chỗ ăn bữa trưa. Liền đi cùng Grace tạm biệt. Grace không có ý kiến gì. Ngược lại là Brice một trận âm dương quái khí. Simon không có khách khí nữa. Trực tiếp đem Brice đè lên giường quất vài cái năm đồng. Không sao cả lưu lực, trực tiếp đem nữ nhân trong mắt nước mắt đánh ra đến. Sau đó nghênh ngang rời đi, Manhattan, trở lại nước Mỹ, Trần Tình lập tức đầu nhập bận bịu không xong công tác. Không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể để đi theo mà đến hứa công chúa tự do hoạt động. Thiên đường A, cùng đã từng tưởng tượng cơ bản nhất trí, hứa công chúa cũng không ngoại lệ. Thực hứa công chúa cũng coi như gặp qua một số các mặt của xã hội. Nàng đồng dạng là sân rộng đệ xuất thân. Năm 92 mới vừa từ Bắc Ảnh tốt nghiệp liền bị phái đi Singapore tham gia văn hóa giao lưu. Chỉ bất quá, lần kia văn hóa giao lưu kinh lịch vô luận như thế nào đều không thể cùng lần này so sánh. Không nói trước đây còn ở trong nước những cái kia chứng kiến hết thảy. Lấy máy bay tư nhân đi vào nước Mỹ. Ở lại là Manhattan phía trên tây khu độc tòa nhà biệt thự. Xuất hành có chuyên môn tài xế. Bị tùy ý ném cho một chương thẻ tín dụng. Cẩn thận từng ly từng tí lại khó có thể tự kiềm chế địa đoạn ngắn 3 ngày thì soạt đến hơn 10.000 USD. Kết quả Trần Tình bên kia giống như hoa một mao tiền một dạng không có phản ứng gì. Dạng này sinh hoạt quả thực cũng là hứa công chúa tha thiết ước mơ. Như thế thẳng đến ngày 19 tháng 7 thứ bảy, buổi tối lần thứ nhất bị Trần Tình mang ra tham gia một cái xã giao hoạt động. Nghe nói là giới tài chính, hứa công chúa tuy nói đối với cái này không lắm giải. Nhưng ở trong tiệc rượu nghe lấy Trần Tình thuận miệng giới thiệu từng vị khách mời cùng Cao Thịnh, Móc Lửng, Morgan, Hoa Kỳ loại hình tương quan danh hiệu. Dù là toàn bộ hành trình chỉ có thể làm bình hoa. Chờ tiệc rượu kết thúc, vẫn là sinh ra một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bởi vì minh bạch, cái kia chính là cái này thế giới kim tự tháp tầng cao nhất phạm vi. Chính mình một cái đến từ Trung Quốc tiểu diễn viên, có thể bị những cái kia lão đại khách khí bắt chuyện hàn huyên. Cái này tại trước kia quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Chờ tiệc rượu kết thúc, đáy lòng cũng lần nữa hạ quyết tâm. Lần này vô luận như thế nào đều phải để lại xuống tới. Hơn 10 giờ rời đi tiệc rượu. Trở lại phía trên tây khu chỗ ở. Tại nữ hầu trợ giúp phía dưới cởi xuống đắt đỏ lễ phục. Tháo trang sức. Thay đổi một bộ ở nhà váy ngủ. Hứa công chúa đi vào biệt thự lầu 2 một gian phòng khách. Trần Tình đã ở chỗ này. đồng dạng hoán đổi lễ phục, một thân ở nhà, chính dựa vào ở trên ghế salon một bên liếc nhìn một phần văn kiện một bên dùng tiếng Anh đối bên. Cạnh nữ hầu bàn giao cái gì? Ngày mùa hè khí trời càng ngày càng nóng, Lâm Tố đã không nhịn được nơi này, mà chính là dọn đi GMT khác bên ngoài một chỗ trang viên. Đã là nghỉ mát, cũng là giữ bí mật. Hứa công chúa rón rén đi qua, nằm Trần Tình bên cạnh ngồi xuống. Đợi nàng nói xong, nữ hầu rời đi, Hứa công chúa mới lại chịu gần một chút. Cảm giác một cái tay nhỏ rất tự nhiên mò tại nàng trên lưng. Giả vờ ngượng ngùng chật chật, nghiêng người nói, tỷ, người trước mấy ngày không phải đã nói sao? Chúng ta cái gì thời điểm có thể nhìn thấy ngươi lão bản? Trần Tình ánh mắt xéo qua ngắm nàng liếc một chút. Ngươi đoán ra lão bản là ai? Đương nhiên, ta lại không ngu ngốc. Simon Westers à, trên cái thế giới này có tiền nhất người kia. Mà lại, còn không phải bình thường có tiền. Chân chính ý nghĩa phía trên có thể làm được phú khả địch quốc loại kia có tiền. Trần Tình nghe vậy nói. Vậy ngươi liền hẳn phải biết. Lão bản có thể không phải dễ gặp như vậy. Ta mấy ngày nay cũng còn không có thấy. Hứa công chúa lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Vậy làm sao bây giờ a? Trần Tình quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Cong lên khóe miệng. Ôm vào hứa công chúa trên lưng tay nhỏ phía trên rời. Đem nàng kéo qua đến. Đối với cặp kia so với chính mình nở nang một số môi đỏ hôn xuống. Mới nói. Muốn không ngươi theo ta cũng được a? Ủy khuất không ngươi, hứa công chúa gần nhất đã hoàn toàn thích ứng Trần Tình lây khuynh hướng. Che giấu trong mắt thất vọng, tận lực tự nhiên cười ra một đôi lúm đồng tiền. Tốt, rốt cuộc rất dễ dàng đoán ra Trần Tình cùng một vị đại nhân nào đó vật quan hệ. Lại thêm trước mặt nữ nhân chính là nàng lúc này lớn nhất chỗ dựa lớn. Hứa công chúa cũng không muốn để Trần Tình có cái gì không vui. Hoặc là kiêng kỵ. Trần Tình lại dò xét nàng vài lần, đột nhiên sinh ra một cái trò đùa quái đản suy nghĩ. Đẩy hứa công chúa đứng dậy, dạng này, lần sau gặp được lão bản, ngươi thử một chút đựng một chút ta. Hứa công chúa đứng người lên, nghe còn ngồi ở trên ghế salon Trần Tình nói như vậy. Nháy mắt mấy cái mới phản ứng được, Trần chờ nói, như vậy sao được a? Làm sao không được a? Chỉ là cái trò đùa mà thôi. Trần Tình hào hứng càng nhiều hơn một chút. Thẳng thắn gọi tới một vị nữ hầu. Chỉ vào đối phương nói. Đến, chiếu ta nói làm. Coi Lị Lị là thành là lão bản. Ngươi thử một chút bổ nhào qua. Ỏn ẻn một chút. Ân, liền nói, lão bản. Ta rất nhớ ngươi a. Hứa công chúa nghe vậy. Nhìn về phía cửa Lily Favio. Vị này đi theo Trần Tình bên người lâu nhất nữ hầu cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể giả vờ chính mình là trong tiệm bán quần áo nhựa plastic người mẫu. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Trần Tình thúc giục, nhanh a, đủ để tận lực học lấy ta thanh âm. Tiểu Tình, đừng trách ta không có nhắc nhở. Đây là ngươi trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn lão bản chú ý phương pháp tốt nhất. Lão bản nữ nhân bên cạnh thế nhưng là rất nhiều. Nếu như ngươi không thể để cho hắn lập tức đối ngươi cảm thấy hứng thú, có lẽ đảo mắt thì bị quên mất. Hứa công chúa nghe Trần Tình nói như vậy, không khỏi tâm động, lần nữa mắt nhìn Lily Favio. Đối mặt Trần Tình địa nhiều lần thúc giục, rốt cục đi qua, nỗ lực học lấy Trần Tình giọng điệu. Lão bản, ta rất nhớ ngươi a. Trần Tình ở bên nhìn đến thẳng lắc đầu. Không được không được, ngươi không phải diễn viên sao? Ta còn chưa từng thấy bết bát như vậy diễn viên. Muốn trực tiếp bổ nhào qua. Ôm nàng. Nũng nịu. Lại tới một lần nữa. Hứa công chúa đành phải làm theo. Chung quy là bức ảnh tốt nghiệp. Lặp đi lặp lại mấy lần. Trong lúc đó Trần Tình còn có chút hăng hái địa tự mình làm một fan làm mẫu. Rất nhanh liền học được ra dáng. Sau đó càng phát ra chờ mong mau chóng nhìn thấy một vị đại nhân nào đó vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.